sổ tay ngự thú của nữ phụ trong mặt thế. Chương 80, Khương Niệm Vi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ qua quần áo nam nữ vương vãi khắp xả, đối với đôi nam nữ trên giường chỉ dùng một chiếc chăn mỏng che đi những bộ phận quan trọng, còn đang ôm ấp nhau Điệp Như Hề cũng không cảm thấy chướng mắt. Vóc dáng của hai người này cũng khá đẹp, chỉ tiếc là sắp C, H, E, T rồi. Khương Niệm Vi nằm trên giường, dị năng và thể lực gần như cạn kiệt, rõ ràng đã vô cùng mệt mỏi và buồn ngủ, nhưng cảm giác nguy hiểm chưa từng có khiến cô ta đột nhiên tỉnh giấc. Vừa vặn đối diện với đôi mắt xinh đẹp mang theo sát ý nồng đậm của Diệp Như Hề trong bóng đêm. Cơ thể của dị năng giả đều được cường hóa, cho dù ánh sáng lờ mờ, Khương Niệm Vi vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt của Diệp Như Hề. Khương Niệm Vi kinh ngạc thốt lên, là cô muốn G, I, E, C tôi ư? Hóa ra, cảm giác nguy hiểm mà cô ta vẫn luôn bỏ qua, cho rằng không nghiêm trọng, lại đến từ đây. Khương Niệm Vi bình tĩnh hỏi, tôi hình như chưa từng đắc tội với cô, còn Đoạn Minh Hiên, bây giờ chắc cô cũng không coi trọng hắn ta nữa. Vậy tại sao cô lại muốn G, I, E, C tôi? Khương Niệm Vi sau khi cảm nhận được Diệp Như Hề có không gian chữ vật, đúng là có ý định muốn cướp, nhưng cô ta hoàn toàn chưa kịp hành động. Vốn định đợi sau khi bản thân mạnh hơn một chút, sẽ dẫn theo một đám dị năng giả nhà họ Đoạn đến tìm Diệp Như Hề, lấy nhiều H, I, E, P, X. Không ngờ, Diệp Như Hề lại tìm đến cửa trước. Chẳng lẽ, Diệp Như Hề cũng có dị năng cảm nhận được nguy hiểm trong tương lai? Không thể nào, giọng nói của Khương Niệm Vi đã đánh thức Đoạn Minh Dật đang nằm bên cạnh cô ta. Đoạn Minh Dật luống cuống nói, các người là ai? Tại sao nửa đêm lại lẻn vào phòng của tôi? Còn Thẩm Thanh Húc sau khi bố trí ba lớp chắn tinh thần, sau khi đảm bảo an toàn, anh cũng bước vào. Thẩm Thanh Húc lạnh lùng nói, là người đến lấy mạng chó của các ngươi. Diệp Như Hề cũng lên tiếng, Đoạn Minh Hiên tôi đúng là không coi trọng, nhưng cô muốn cướp đồ tốt của tôi, đúng không? Tôi đã dự đoán được, quyết định bóp C, H, E, T nguy cơ từ trong trứng nước. Điều này cũng rất hợp lý mà, đúng không? Đối với Khương Niệm Vi, không cần phải nói với cô ta chuyện kiếp trước. Bởi vì cô ta không hề có chút tình cảm nào với nguyên chủ. Nếu có, thì cũng chỉ là ghen tị và hận thù. Tuyệt đối sẽ không cảm thấy việc mình lừa lấy không gian ngọc bội của nguyên chủ, dẫn dụ đàn zombie đến hại C, H, E, T nguyên chủ là sai trái. Chỉ cần áp đảo cô ta bằng khả năng, cảm nhận phúc hòa mà Khương Niệm Vi lấy làm tự hào nhất, cùng với dị năng dự đoán không phải là nhiều của mình, sẽ khiến cô ta khó chịu gấp mấy nghìn lần. Quả nhiên, Khương Niệm Vi trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Không thể nào, sao cô có thể biết nhiều hơn, chi tiết hơn tôi được? Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Còn Đoạn Minh Dật thì hận Khương Niệm Vi thấu xương, hắn ta lập tức đẩy Khương Niệm Vi ra, phủi sạch quan hệ. Tôi không có quan hệ gì với người phụ nữ này, chỉ là hẹn hò chơi chơi thôi. Các người muốn G, I, E, C thì cứ G, I, E, C cô ta là được rồi. Tôi không hề đắc tội với các người. Chỉ cần các người tha cho tôi, nhà họ Đoạn có thể cho các người vô số vật tư. Chúng tôi còn có cách thức để người bình thường thức tỉnh thành dị năng giả nữa. Còn có cách để dị năng giả nhanh chóng tăng cấp bậc dị năng. Hắn ta vẫn chưa biết, những việc làm của viện nghiên cứu nhà họ Đoạn đã bị bại lộ. Hắn ta chỉ cho rằng, mình đang bị Khương Niệm Vi liên lụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Minh Dật hối hận vô cùng. Cũng không biết Khương Niệm Vi rốt cuộc muốn cướp đồ gì của người ta, mà lại chọc giận hai dị năng giả có uy áp tinh thần đều ở cấp 2 thế này. Mà đúng lúc này, dị năng trong cơ thể hắn ta chỉ còn lại chưa đến 1/10. Đánh thì không đánh lại, chỉ có thể thử dụ dỗ. Diệp Như Hề bật cười, cách làm của Đoạn Minh Dật đúng là giống hệt em trai hắn ta. Ngay sau đó, dây leo hút M, Á, U quấn quanh cánh tay Diệp Như Hề đột nhiên lao ra. Sau khi hấp huyết đằng tăng lên cấp 2, hai chiếc lá sắc bén ở đỉnh ngọn dây leo chính đã trở nên sắc bén hơn một bậc, cũng không khác gì lưỡi D, A, O kim loại. Khương Niệm Vi vốn cho rằng mình vẫn còn có thể thương lượng với Diệp Như Hề. Dù sao, nhà họ Đoạn có rất nhiều vật tư dự trữ, còn có cả một viện nghiên cứu chuyên phục vụ cho dị năng giả. Mà dị năng, cảm nhận phúc hòa của cô ta đối với nhà họ Đoạn vẫn rất hữu dụng. Nếu Diệp Như Hề đồng ý giữ cô ta lại, cô ta có thể làm trâu làm ngựa cho Diệp Như Hề. Tất nhiên, chỉ là tạm thời nghe lời bề ngoài. Đợi đến khi nào thực lực của cô ta vượt qua Diệp Như Hề, nhất định sẽ báo thù cho ngày hôm nay. Nào ngờ, Diệp Như Hề căn bản không cho cô ta cơ hội mở miệng biện giải hay cầu xin. Hấp huyết đẳng cấp 2 lập tức nhắm thẳng vào ít hầu, chỗ yếu hại của cô ta mà lao tới. Đồng tử của Khương Niệm Vi vì kinh hãi mà đột nhiên phóng lớn. Cô ta theo bản năng muốn né tránh, đồng thời lập tức lấy ra bình xịt cay tê để phản kích Diệp Như Hề. Tuy nhiên, Khương Niệm Vi giờ đây dị năng không đủ 1/10, thân thể chỉ kịp né tránh một chút. Chiếc lá sắc bén của hấp huyết đằng vẫn để lại một vết M, á, u trên cổ cô ta, nhưng vì lệch đi một chút nên chỉ chảy M, á, u chứ không gây tử vong. Khương Niệm Vi vội vàng mở miệng, cầu xin cô, tha cho tôi, bảo tôi làm gì cũng được. Cô ta sợ nếu không nói, sẽ không còn cơ hội để nói. Nhưng cầu xin cũng vô dụng, bởi vì một dây leo khác của hấp huyết đằng đã lan đến, phun một vòng chất lỏng ăn mòn lên cổ Khương Niệm Vi. Khương Niệm Vi chỉ cảm thấy cơn đau dữ dội trên cổ đột nhiên tăng lên gấp 10, gấp trăm lần. Cổ họng cô ta phát ra âm thanh khàn khàn, kinh hãi và đau đớn, nhưng rất nhanh sau đó, cô ta không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Một phút sau, đầu Khương Niệm Vi nghiêng sang một bên, chết. Hai mắt trợn trừng, C, H, E, T không nhắm mắt. Đoạn Minh Giật nằm bên cạnh cô ta bị cảnh tượng này dọa đến toát mồ hôi lạnh. Anh ta muốn trốn, nhưng cơ thể lại bị tinh thần lực của Thẩm Thanh Húc trói buộc, hoàn toàn không thể động đậy. Ngay cả nói chuyện cũng không làm được. Đây là sự áp đảo tuyệt đối về sức mạnh. Nhìn Khương Niệm Vi, người vừa mới ân ái với anh ta cách đây không lâu, C, H, E, T thảm. Cổ họng M, á, u thịt be bét, mơ hồ có thể nhìn thấy xương trắng, Đoạn Minh Giật vô cùng sợ hãi. Giây phút này, anh ta mới thực sự hiểu được thế nào là cá nằm trên thớt. Mà anh ta không thể phản kháng chút nào, chỉ có thể hy vọng hai người trước mắt có lẽ còn có chút yêu cầu với nhà họ Đoạn, sẽ không lập tức G, I, E, C anh ta. Còn việc Khương Niệm Vi chết, đó là do cô ta tự mình đắc tội người khác trước. C, H, E, T là đáng đời. Hơn nữa, hai người này có lẽ là muốn G, I, E, C gà dọa khỉ. Muốn thông qua cái C, H, E, T của Khương Niệm Vi để khiến anh ta nghe lời răm rắp. Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page Mắm Muối Chanh Đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Bà Đoạn Minh Giật rất muốn nói, tôi nghe, các người nói gì tôi nghe nấy. Nhưng ít nhất hãy cho tôi một cơ hội để nói chuyện. Trong mắt anh ta không còn sự tính toán và lạnh lùng, chỉ còn lại sự kinh hãi và tuyệt vọng. Cách chương.